Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2367, chương 2368, thiên đao vạn quả. Ngươi, không được, chính là ba chữ, hiện ra hết lão giả khinh thường cùng khinh thị. Bất quá đối với Diệp Viễn mà nói, vẫn là lần đầu tiên nghe được có người đối với hắn như vậy nói ba chữ này. Vô luận là tại tiên lâm thế giới, hay là tại thông thiên giới, Diệp Viễn thiên phú, cho tới bây giờ đều là cường dọa người. Chính là vạn chân, bàng chấn bực này tài ngút trời, cũng bị Diệp Viễn nghiền ép đầu cũng không ngẩng lên được. Thế nhưng trước mắt lão giả, cư nhiên đối với mình chẳng thèm ngó tới, coi như vãn bối không được, tiền bối tựa hồ cũng không có tốt hơn lựa chọn đâu. Bởi vì nhân tộc đã không có quá nhiều thời gian, huyền cơ tiền bối chỉ cho chúng ta 10 năm, cũng chính là 1000 năm thời gian. Diệp Viễn không để bụng, cười nói, có thể vì nhân tộc dâng ra sinh mệnh đại năng. Diệp Viễn không tin hắn hội nhìn lấy nhân tộc hướng đi diệt vong. Tại nguyên thủy chiến giới bên trong, Diệp Viễn dùng cũng không phải là bản thể, cho nên lão giả thì không cách nào đoán được cốt linh. Tại lão giả trong mắt, Diệp Viễn điểm ấy phép tắc cảm ngộ căn bản không tính là cái gì. Nếu như hắn biết rõ Diệp Viễn tu luyện tới hiện tại vẻn vẹn đi qua mấy nghìn năm, sợ là liền sẽ không muốn như thế. Lão giả nhíu mày nói, nhân tộc nhân khẩu đâu chỉ trăm tỷ tỷ, lẽ nào hiện tại liền hơi chút ra dáng điểm thiên tài đều tìm không ra sao? Diệp Viễn cười lắc đầu nói, sợ rằng thật rất khó tìm đi ra. Tiền bối, không bằng ngài liền thích hợp một chút, nhưng ta thử xem. Lão giả thở dài nói, huyền cơ tiểu tử kia cũng là bất tranh khí, hắn nghiên cứu nhiều năm như vậy thời gian pháp tắc, cũng mới khó khăn lắm lĩnh ngộ được 1/100. Thôi, đã ngươi là tên thứ nhất, vậy liền để ngươi thử xem. Cũng tốt để ngươi bỏ cái hy vọng này đi. Đi thôi, chỉ cần ngươi có thể tại thời không vòng xoáy bên trong sống sót một canh giờ, coi như là có một chút thành tựu. Bất quá, cái kia là không có khả năng. Diệp Viễn ánh mắt không khỏi nhìn về phía thời không vòng xoáy. Nơi đó, hai loại pháp tắc chi lực kịch liệt địa mà xung đột, đem thời không quậy đến long trời lở đất. Tại loại này hoàn cảnh hạ, bất kỳ cái gì đồ vật cuốn vào sẽ bị hai loại pháp tắc chi lực xé rách địa mà tan xương nát thịt. Diệp Viễn thử hướng bên trong đánh ra một đạo thần nguyên, kết quả liền đóa đợt sóng cũng không cuồn cuộn đi ra, liền bị thôn phệ trống không. Nhìn thấy một màn này, Diệp Viễn thần sắc hơi rét. Tại cái này thời không vòng xoáy sống sót một canh giờ, tuyệt đối là một kiện cực chắc trở sự tình. Tiểu tử, biết rõ lợi hại a. Huyền cơ tiểu tử kia cũng vẻn vẹn có thể tại bên trong dừng lại nửa canh giờ. Ngươi tự nghĩ so với hắn thiên phú còn cao sao? Lão giả nhìn thấy Diệp Viễn ngưng trọng biểu tình, đắc ý nói, huyền cơ thiên đế tuyệt đối là kỷ nguyên này tới nay nhất thiên phú trác tuyệt thiên tài. Điểm này, ngay cả đạo tổ cũng không có cách nào phủ nhận. Hắn không phải đạo tổ, nhưng hắn thực lực đã không kém hơn đạo tổ. Diệp Viễn nghe vậy cười nói, tiền bối, mỗi cá nhân thiên phú có chỗ khác biệt. Huyền cơ tiền bối thiên phú ở chỗ thôi diễn thiên đạo, mà không phải thời không pháp tắc, cho nên tại thời không pháp tắc bên trên, hắn có thể đạt đến một bước này, đã rất lợi hại. Lão giả cười hắc hắc, nói, cái kia ý ngươi là, ngươi thiên phú còn ở phía trên hắn. Diệp Viễn cũng cười nói, ta đây cũng không dám nói, vẫn là thử xem đi. Dứt lời, hắn thả người nhảy lên, nhảy vào thời không vòng xoáy bên trong. Thân hình hắn còn không có tiến vào vòng xoáy hạch tâm, hai loại phép tắc mang đến xé rách cảm giác đã để hắn thống khổ. Vùng không gian này cũng không phải một cái hoàn chỉnh không gian, mà là bị thời gian pháp tắc cùng không gian pháp tắc triệt để xoắn nát vòng xoáy. Bất kỳ vật gì chỉ cần đi vào khu vực này cũng sẽ bị xé thành mảnh nhỏ, người cũng không ngoại lệ. Diệp Viễn chỉ cảm thấy phảng phất có ngàn vạn thanh lưỡi dao đem chính mình huyết nhục từng mảnh một cắt bỏ, sống sờ sờ vừa ra thiên đao vạn quả. Loại kia cảm giác đau đớn căn bản là không có cách diễn tả bằng ngôn từ, cơ hồ là trong nháy mắt Diệp Viễn đã bị xé thành mảnh nhỏ, chết không được có thể chết lại. Diệp Viễn tự vấn đối thời không pháp tắc khống chế đã phi thường thâm hậu, không nghĩ tới chính mình thậm chí ngay cả vào cũng không vào được. Cái này lúng túng, rất nhanh Diệp Viễn thân thể lần nữa ngưng tụ, trên mặt hắn một chút huyết sắc cũng không. Vừa rồi loại kia thống khổ cảm giác phảng phất còn phát sinh ở trên người hắn, lái đi không được. Cái loại cảm giác này quả thực để cho người ta tuyệt vọng. Ha ha, tiểu tử, đây chính là ngươi nói khoác thiên phú sao? Ngươi đối thời không pháp tắc lý giải quá nông cạn. Lão giả đối lấy Diệp Viễn cười to nói. Diệp Viễn biểu tình trở nên trước đó chưa từng có ngưng trọng, gật đầu nói, tiền bối nói rất đúng, xem ra ta đối thời không pháp tắc lý giải thật là quá mức nông cạn. Trở lại, Diệp Viễn không chút do dự nào lần nữa thả người nhảy vào trong nước xoáy. Vẫn là loại kia thiên đao vạn quả thống khổ, mỗi một đao đều xuyên thấu qua thần kinh, nhắn nhủ đến thân thể mỗi một cái góc, thật đáng sợ. Diệp Viễn thử điều động thời không pháp tắc lực lượng để chống đỡ cái này thiên đao vạn quả, thật là hết thảy đều là phí công. Hắn như trước vô pháp tiến vào vòng xoáy, liền trực tiếp bị cắn giết. Lần thứ hai phục sinh, Diệp Viễn sắc mặt trắng hơn một ít, loại kia thiên đao vạn quả tư vị thật làm cho không người nào có thể thừa nhận. Niết bàn chi kiếp thống khổ cũng đã phi thường đáng sợ, thật là cùng cái này so với, căn bản là gặp sư phụ. Diệp Viễn hít sâu một hơi, lần nữa đi tới vòng xoáy biên giới, thế nhưng lần này hắn không có lại nhảy đi vào. Lão giả phát hiện Diệp Viễn toàn thân đều run rẩy, đó là thân thể hắn tại bản năng sợ hãi. Cái này mấy ngàn năm nay, Diệp Viễn trải qua nhiều ít trận chiến lớn, trải qua nhiều ít cái này thống khổ gần chết, hắn chưa bao giờ sợ hãi qua. Thật là lần này, hắn sợ hãi, hắn không nguyện ý sợ hãi. Thế nhưng thân thể hắn rất thành thực. Tiểu tử, từ bỏ đi, thực lực ngươi quá yếu. Huyền cơ tiểu tử kia là bằng vào thiên nhân ngũ suy cường đại cảnh giới mới có thể tại thời không vòng xoáy bên trong còn sống. Người phép tắc cảm ngộ không được, cảnh giới lại không được, không có khả năng lĩnh ngộ. Ngươi lẽ nào cho rằng bản tổ là ở cố ý làm khó dễ ngươi? Lão giả nhìn thấy Diệp Viễn dáng dấp, bật cười nói. Hắn tự nhiên biết rõ Diệp Viễn là hiện thời thiên tài, có thể đi vào cái này chí tôn truyền thừa đến, không thể nào là tài trí bình thường. Thật là như trước không đạt được hắn tiêu chuẩn. Hắn không phải đang cố ý làm khó dễ Diệp Viễn, hắn chỉ là tại trình bày một sự thật a. Diệp Viễn không nói gì, hắn run rẩy đưa ra một chân, một cổ cường đại hấp lực nhường thân thể hắn không kìm lại được địa mà bị cuốn vào trong nước xoáy. Lần này hắn là bị động, thật là bởi vì thân thể quá mức sợ hãi, hắn lần này thậm chí cũng không kịp vận dụng thời không pháp tắc lực lượng, liền trực tiếp bị giết hết. Khi hắn lần thứ tư đi tới vòng xoáy biên giới thời điểm, thân thể run rẩy trở nên càng thêm kịch liệt. Diệp Viễn chân cơ hồ là đang lay động lấy, có thể thấy được thân thể hắn có bao nhiêu sợ hãi. Bất quá hắn vẫn run rẩy mà đưa ra một chân, lần nữa bị cường đại hấp lực cuốn vào vòng xoáy. Sau đó lần nữa bị giết hết. Cứ như vậy, một lần lại một lần. Mỗi một lần, hắn đều trực tiếp bị thời không pháp tắc cắn giết. Thế nhưng, hắn vẫn nghĩa vô phản cố địa mà nhảy vào trong nước xoáy. Lão giả sắc mặt từ vừa mới bắt đầu trêu tức dần dần biến thành ngưng trọng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.